Biến đi, tôi có cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 3, anh ta là chồng tôi. Góc truyện audio.com. Khi tụi nó bước vào căn biệt thự à không? Tòa lâu đài xa hoa của bọn hắn, khi chiếc xe dừng lại, tụi hắn xuống xe đưa tay đỡ tụi nó xuống, dù không muốn nhưng cũng phải đưa tay ra cho bọn hắn đỡ xuống thôi, chứ bây giờ tụi nó vẫn còn trùm khăn đám cưới, thấy đường đâu mà xuống. Lúc đó hai hàng phục vụ nam đi ra hô to. Chào mừng hoàng tử và công chúa đến lâu đài của chú tể vampire Helen. Lúc này đối diện với tòa lâu đài xa hoa, sau lớp khăn màu trắng đó, Yaniko ngơ ngác, Yendika há hốc, in hai mắt chữ A mồm chữ O, còn Hatsika chỉ có chữ lạnh. Helena, Mon, Seka, Yaniko, Epsinet, Min, Seka, Yendika, Isaya, Mun, Seka, in hai, bật cười trước các cô ZK đáng yêu của mình, còn hắn Jonathan, Hin, Seka của Hatsika. Nó, đang bất ngờ nhìn nó không kinh ngạc giống mấy đứa bạn của nó sao, thật đáng sợ. Tám đứa tụi nó bước vào, bốn bóng đen bay lại ôm bốn người được cho là chồng tụi nó. Anh Mon à, đi đâu lâu Z, một con nhỏ chết cả đống phấn níu tay Mon, một con nhỏ nữa mặc đồ hở hang kinh khủng đang bám lấy Min, một con nhỏ bám lấy Mon mặc đồ cực kỳ loè loẹt, một con cuối cùng đang bám lấy Hin đang tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc. Tụi nó đứng im nhìn mấy con tắc kè bông đang bám lấy mấy con mà mặt nạ, ni, té ghế, trời ơi, CK của mấy chế đó nha, tụi nó, mặc kệ. Một con nhỏ nhìn lên tụi nó chề môi nói, ai đây, chắc là hàng mới của mấy anh hả, một con nhỏ hùa theo. Phải đó, còn che mặt nữa chứ, chắc xấu lắm chứ gì, hai con nhỏ kia cũng hùa theo, bọn hắn khi bước vào đã tháo mặt nạ ra rồi, Yaniko, Yendika, Hin hai đang cố chịu chờ sự đồng ý của nó. Tụi nó được cảm nhận được ai sẽ có hành động gì, nếu nó đồng ý tụi nó sẽ bước tới cào nát mặt mấy con ả đó liền. Nhưng, dầm, nó bỗng nhiên lao tới đạp con nhỏ đang bám lấy Hin bay xuống nền đất cứng như đá, máu từ đầu ả ta bắt đầu chảy ra, Yaniko, Yendika, Hin hai chỉ chờ thế bay tới quýnh mấy ả tới nổi mấy ả kia cô đứng dậy được nữa. Tụi nó quăng chiếc khăn trùm ra khỏi mặt, khuôn mặt tức giận đang lộ ra trên từng khuôn mặt hoàn mỹ của tụi nó. Anh ta là chồng tôi, tụi nó đồng thanh tất cả tụi nó gọi phi đần nó lấy súng, Ian, gọi tắt cho rồi, lấy kiếm, Ian lấy con nhện vàng, Ian lấy dao, vĩnh biệt. Tụi nó đưa tay lên, đoàng, phập, vụt, bộp, thế là mấy con ả đó đã ra đi mà chỉ nghe được lời vĩnh biệt của tụi nó, bọn hắn chết lặng nhìn tụi nó, những thiên thần của thế giới thần tiên đây sao? Nói đúng hơn là thiên thần đội lớp ác quỷ, trong một phút tụi nó như biến thành ác quỷ chính hiệu. Tụi nó đứng dậy nhìn bọn hắn rồi nhìn bộ đồ đang nhiệm màu máu bẩn thỉu, tụi nó biết bọn hắn đang rất bất ngờ, ai nói nó không nhớ chuyện hồi nhỏ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng nó vẫn im lặng chịu đựng sự cô đơn cô có hắn một mình thôi. Nó nhìn đám phục vụ rồi hất mặt về bốn cái xác nằm trên đất, mấy phục vụ cũng hiểu ý đến thu dọn. Thấy bọn hắn đứng như trời trồng, Yin lại môn chua mỏ hét to. Các anh không định đi ngủ hả? Bản tính trẻ con của cô cuối cùng cũng trở lại, nhìn cô chua mỏ rất đáng yêu làm môn đỏ mặt, nhưng có ai để ý đâu. Thôi lên phòng đi, mệt quá à, Yên cũng bộc lộ bản tính thoải mái của mình, vươn tay một cái nói. Bọn hắn bây giờ mới tỉnh mộng rồi dắt bốn cô nàng về phòng. Phòng nó và hắn, tại là vợ chồng nên phải ngủ cùng giường, nó bước nhìn quanh căn phòng một lúc rồi bước lại tủ đồ của nó, màu xám của nó, màu đen của hắn, đồ của nó đã được xếp đúng trình tự nó yêu cầu, nó nhếch môi hài lòng. Góc truyện audio.com, rồi lấy cái đầm ngủ màu hồng đen vào phòng tắm, còn hắn cũng chẳng nói gì thêm, ngồi xuống giường chơi game. Khi cửa phòng tắm được mở ra lần nữa, nó bước ra với chiếc đầm vừa nãy, nhưng có điều chiếc đầm đó quá mỏng, theo thói quen của nó mặc đồ ngủ càng mỏng thì càng mát, làm cho hắn đỏ mặt. Nó nhìn hắn rồi nhếch môi một cái, bước lại giường ngồi bên cạnh hắn, làm hắn càng đỏ mặt hơn. Sao vậy, vợ chồng cũng xấu hổ khi nhìn thân thể nhau hả? Lần đầu tiên tôi thấy đó. Nó cười nói, câu này là câu dài nhất nó nói trong 18 năm vừa qua, tất nhiên chỉ ở bên hắn thôi. Tê tôi, hắn ấp úng khi thấy nụ cười của nó cười rồi vươn người nói vào tai hắn. Anh John, anh nghĩ tôi không nhớ chuyện hồi xưa sao? Anh lầm to rồi, nhưng lúc đó là anh bỏ rơi tôi trước nên bây giờ tôi với anh chỉ quen biết tôi trên danh nghĩa vợ chồng. Khi câu nói nó vừa dứt cũng là lúc anh bừng tỉnh. Nó hận anh rồi sao? Nó không còn muốn yêu anh nữa sao? Xong hắn bước vào phòng tắm, khi bước ra cũng thấy nó ngủ rồi nên leo lên giường ôm nó ngủ luôn, những phòng kia cũng chìm vào giấc ngủ. Ni, và hết một ngày đầy kỷ niệm của bọn hắn và tụi nó rồi, Ni mong mọi người vẫn theo dõi và đưa ra những lời nhận xét chân thành nhất. Phi đần, là một loại vũ khí được triệu hồi bởi những thần tiên tối cao nhất, đồng nghĩa tụi nó nằm trong số đó. Phi đần sẽ được nâng cấp tùy theo sức mạnh từ từ gia tăng, có một số thần tiên sở hữu phi đần sẽ nâng cấp phi đần nếu người đó đang thật sự tức giận và có dòng máu hoàng tộc trong số tụi nó, chỉ có một mình nó làm được. Cách chương.